Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93, ra ngoài canh chừng. Ngoài cửa sổ ánh nắng trong nháy mắt qua. Trong viện thời gian khổ dài dằng dặc. Aozora ở trong viện vùi đầu khổ tu. Đảo mắt đã qua 2 tuần. Một ngày này, Aozora khép kín đôi mắt cuối cùng mở ra. Khóe miệng cong thành một cái xinh đẹp đường cong. Khế ước xong rồi. Thần hải bên trong, chủ hồn cùng phân hồn ở giữa trong cõi u minh dẫn dắt một sợi tơ tuyến. Sợi tơ dần dần biến mất. Nhưng Aozora nhưng như cụ có khả năng cảm giác được phân hồn tất cả. Hắn theo trong cõi u minh cái kia tia dẫn dắt chuyển vận tinh thần lực đi qua. Cảm giác được một cái linh động mà non nớt linh hồn ba động. Tiếp lấy hắn phảng phất mở ra một cái mới con mắt. Kia là phân hồn thị giác. Rộng lớn thần hài, cổ phác trang sách, vẫn còn ấm ấm mà khổng lồ chủ hồn. Aozora nếm thử muốn chia hồn gửi đi chỉ lệnh lên. Phân hồn lên cao, xuống, phân hồn chìm xuống, bên trái, ngoặc kép, hình như tìm tới cái chơi vui đồ chơi. Aozora không ngừng hướng phân hồn gửi đi các loại chỉ lệnh. Tại tràn đầy cảm giác mới lạ bên dưới, Aozora thao luyện sẽ phân hồn. Mãi đến phân hồn đều bị hắn làm cho linh hồn chi hỏa ảm đạm hắn quá dừng tay. Điều tức quẩn dưỡng sẽ thần hồn. Aozora đẩy ra đóng chặt một tuần cửa lớn. Nhìn thấy ngoài cửa quang cảnh. Hắn lập tức cảm giác trời cao đất rộng. Chim hót hoa nở. Dạo bước đi tại mới tộc địa bên trên. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Aozora cảm giác dỉ xét thân thể chậm rãi sống lại. Tu luyện là khi nắm khi buông. Khổ xuôi chi tuần thân thể của hắn ngược lại là không có việc gì. Nhưng nơm nớp lo sợ tại trên linh hồn tạo hình một tuần. Tinh thần của hắn bây giờ giống như một cái kéo căng dây cung. Cần phóng thích áp lực. Đi đến đường phố, Aozora cũng không tìm kiếm món chính. Liền tại thức ăn ngon đường phố đi dạo. Nhìn thấy cái kia quà vặt mỹ vị. Nhìn thấy cái nào bánh ngọt ngon miệng. Cũng không chút nào do dự ra tay. Dù sao có ăn thế nào cũng không mập thể chất. Hắn buông ra cái bụng. Thật tốt khao xuống chính mình. Ăn uống no đủ. Aozora chưa có về nhà. Mà là hướng số 11 sân huấn luyện đi đến. Ở nhà trạch rất lâu. Hắn cảm giác thân thể của mình đều nới lỏng. Tại phục hưng kế hoạch trong hội nghị. Sarutobi Hiruzen nói Uchiha thích huấn luyện. Vì bồi thường Uchiha. Cho nên đem số 11 sân huấn luyện để Uchiha đặc biệt sử dụng. Sarutobi Hiruzen nói sai. Uchiha cũng không phải là thích huấn luyện. Mà là ngoại trừ huấn luyện vô công rồi nghề. Konoha tuyệt đối là nhẫn giới trị an tốt nhất thành thị một trong. Bởi vậy bộ cảnh vụ công tác 10 phần thanh nhàn. Mà nhẫn giới lại không giống kiếp trước đồng dạng có điện thoại. Máy tính. Bọn họ giải trí phương thức không nhiều. Cho nên đến sân huấn luyện đối luyện cùng với quan chiến thành Uchiha trọng yếu tiêu khiển phương. Thức, Aozora hôm nay ngứa tay. Cũng chuẩn bị đi sân huấn luyện nhìn xem. Số 11 sân huấn luyện xác thực cách mới tộc địa không xa. Liền tại Nam Trúc Xuyên bờ một tòa cây trong rừng xanh tươi trên đồi núi nhỏ. Trải qua Uchiha chỉnh đốn và cải cách. Bây giờ toàn bộ sân huấn luyện bị chia làm 5 cái khu vực. Trong đó có một cái chiến đấu huấn luyện khu vực, 2 cái ném huấn luyện khu vực, còn có 2 cái nhẫn thuật huấn luyện khu vực. Uchiha nhẫn thuật lấy hỏa độn làm chủ, bởi vậy nhẫn thuật dạy bảo khu vực phân chia tại chân núi tới gần ven sông chỗ. Ném huấn luyện khu vực thì đặt ở cây trong rừng phong phú chỗ. Tốt rèn luyện ném kỹ xảo, đến mức được hoan nghênh nhất chiến đấu huấn luyện khu vực, thì là được thu xếp tại trên đỉnh núi. Aozora leo đến đỉnh núi, phát hiện nhẹ nhàng trên gò núi có 8 cái đất đá xây thành lôi đài. Xung quanh lôi đài đứng đầy xem náo nhiệt phổ thông tộc nhân. Trên đài, quyền qua cước lại, nhiệt huyết sôi trào. Dưới đài, góp phần trợ uy, tiếng như lôi minh. Ao cảm nhận được xung quanh nhiệt liệt bầu không khí. Aozora cảm giác mình tới cách đấu tranh tại hiện trường. Aozora liếc nhìn một cái. Tìm cái náo nhiệt lôi đài. Đi vào xem xét. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch. Trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Trên đài lại có người quen. hiện tại hài tử đều làm sao vậy? Cái này mới mấy tuổi, thể thuật liền đã đến nhà vào nhà. Dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử, bất quá thiên phú thật sự là kinh người. Ai, nhìn xem những thiếu niên này, cảm giác chính mình mười mấy năm qua uổng phí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân đan sen, bóng dáng giao thoa. Trên đài hai cái thiếu niên hiện ra vốn không nên thuộc về chúng nó tuổi tác này bản lĩnh. Hai người đều đi qua huấn luyện chuyên nghiệp. Nhẫn thuật động tác đâu ra đấy? Tiến thối có theo. Rất có bố cục. Aozora nhìn ra được. Mặc dù hai người thoạt nhìn còn tại giai đoạn rằng co. Nhưng Itachi đã dần dần chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên, so với đối thủ, Itachi thể thuật càng có linh tính. Hắn đã lại không câu nệ tại thể thuật xáo lộ, có ý nghĩ của mình. Đây cũng là hắn rõ ràng cánh tay ngắn hơn, khí lực càng nhỏ hơn, lại có thể cùng đối phương đánh đến ngươi tới ta đi nguyên nhân. Thứ nhì, đối thủ của hắn không biết là bò thua vẫn là nguyên nhân khác. Tâm đã luống cuống, có đôi khi càng sợ thua, liền càng sẽ thua. Cuối cùng, lớn tuổi thiếu niên bởi vì tâm tính mất cân bằng mà ra chiêu chậm nửa nhịp. Bị Itachi nắm lấy cơ hội một chiêu thủ thắng. Dưới đài các tộc nhân nhộn nhịp sợ hãi thán phục Uchiha lại ra một thiên tài. Thật lợi hại, nếu là nhi tử của ta có Itachi một hai ngày phú liền tốt. Người nghĩ đến thật không có. Đây chính là tộc trưởng nhi tử. Không hổ là tộc trưởng trưởng tử. Mới 6 tuổi liền có thực lực như thế. Ta Uchiha may mắn, sợ rằng lại một cái si xui đồng dạng thiên tài. Đừng nói si xui, hắn vì tiến thêm một bước vậy mà thoát ly bộ cảnh vụ. Hắn chính là tên phản đồ. Muốn tiến thêm một bước làm sao vậy? Si xui lại không có đối phó không nổi trong tộc sự tình. Ngươi quên hắn tại bộ cảnh vụ lúc đối ngươi chiếu cố sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại một mảnh khen ngợi cùng tiếng nghị luận bên trong. Itachi tiến lên đem đối thủ kéo. Cùng hắn thì thầm một lát. Về sau, thiếu niên kia mặt đen rời khỏi. Aozora nhìn xem Itachi cử động, trong lòng hết sức tò mò. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, Itachi không phải cái thích làm náo động người. Chờ Itachi nhảy lôi đài, Aozora chủ động phất tay cùng hắn lên tiếng chào. Itachi đi tới, nói, Aozora ca, ngươi sao lại ra làm gì? Ta lúc đầu muốn tìm ngươi. Bất quá nhìn thấy ngươi trên cửa, chấm ngoặc kép, Aozora nói, ta ở nhà tu luyện bí thuật. Itachi trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng hiểu chuyện hắn không có hỏi thăm. Aozora một câu mang qua tu luyện sự tình, hỏi Itachi, ngươi cùng thiếu niên kia là chuyện gì xảy ra? Có thù, Itachi liền vội vàng lắc đầu. Không phải, thanh tú mậu quá mức ương ngạnh. Hắn tại trường ninja khiêu khích ức hiếp những học sinh khác. Bại hoại Uchiha thanh danh. Ta cùng hắn giảng đạo lý. Hắn không nghe, cho nên ngươi lấy bạo chế bạo. Không, ta chỉ là muốn nói cho người khác bên ngoài có người. Hôm nay ngươi khi dễ người khác, sớm muộn sẽ bị người khác khi dễ. Aozora nghĩ đến hắn lần trước nộp lên bài tập, có chút thất vọng. Đây chính là ngươi để tộc nhân thả xuống kiêu ngạo phương pháp. Itachi im lặng, nhưng Aozora theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra bướng bỉnh. Aozora thở dài, nói, ngươi cảm thấy Uchiha vì cái gì ở trường học như vậy ương ngạnh. Itachi thử dò xét nói, gia tộc vinh quang cùng kiêu ngạo. Aozora nói, phải, cũng không phải. Itachi hoang mang mà nhìn xem Aozora. Aozora nói, từ khi bộ cảnh vụ xây dựng đến nay. Uchiha nhưng có cái gì đáng giá kiêu ngạo vinh dự cùng chiến tích? Itachi lắc đầu. Aozora chỉ một bên tộc nhân. Nói, bọn họ cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ dương danh. Đi chiến trường chém giết dương uy. Nhưng bọn hắn không có cơ hội. Trừ phi chiến tranh khẩn cấp. Konoha chưa từng điều động bộ cảnh vụ. Đối với đại đa số Uchiha mà nói. Dương danh chỗ chỉ có trường ninja mà thôi. Cho nên bọn họ đối với hài tử tại trường ninja biểu hiện 10 phần để ý. Bức bách hài tử tranh thủ thứ nhất. Dùng cái này chứng minh Uchiha vinh quang như cũ. Nhưng dựa vào mấy cái gọi là thiên tài liền.